Tràng Câm ở đầu thôn Đông Nhật, New Giác Bao. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Khê Nguyệt kiên quyết không thừa nhận lá thư kia là do cô viết. Cô khẳng định mình không biết Miu Miu là ai. Cô chỉ là Đàm Khê Nguyệt mà thôi. Lục Tranh ép cô suốt 2 đêm liền, khiến cô đau đớn không ngừng, khóc đến thở không ra hơi như một chú mèo con. Nhưng lần này cô thật sự cứng đầu, quyết không chịu thay đổi lời nói. Dỗ ngọt không được thì anh chuyển sang cứng rắn. Nói đến đối phó cô, anh có cả kho chiêu số trong tay. Mấy ngày nay Đàm Khê Nguyệt ngủ nướng quá đà, bên ngoài trời lạnh căm căm, khiến người ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm, chẳng thiết đi đâu cả. Hơn nữa, 2 đêm vừa rồi cô thực sự quá mệt. Mệt đến độ ngay cả ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Nhà máy cho nghỉ Tết nửa tháng. Từ đầu năm đến mồng 7 Tết mới phải đi làm lại. Cô không cần vội vã đi làm nên cứ mặc kệ bản thân nằm lì trên giường thêm một lúc. Trong lúc cô đang ngủ mơ màng trong chăn ấm, giọng anh vọng vào từ sân. Để luyện tập phục hồi cơ miệng, mỗi sáng anh đều đọc báo một lúc. Giọng anh chậm rãi, phát âm hơi cứng, nhưng điều đó không làm mất đi vẻ quyến rũ trong giọng nói trầm ấm của anh. Giọng anh có tác dụng thôi miên kỳ lạ, nếu hát chắc sẽ rất êm tai, nhất là khi thì thầm bên tai người khác. Đàm Khê Nguyệt nhắm mắt, trở mình trong chăn, di chuyển về phía anh ngủ, càng gần cửa sổ để nghe rõ hơn giọng anh. Từng chữ từ miệng anh chậm rãi len lỏi vào tâm trí mơ màng của cô. Bỗng nhiên một câu khiến Đàm Khê Nguyệt bật dậy, tỉnh hẳn ngủ, cô vội vàng bò khỏi giường, suýt đập đầu vào thành giường, quấn chăn xuống giường, cô vội vã bước đến sofa, kéo tấm rèm dày rồi mở cửa sổ. Người đứng trước cửa sổ ngừng đọc, quay đầu nhìn, Đàm Khê Nguyệt chạm phải ánh mắt lạnh lùng của anh, ánh mắt cô chớp nhẹ, cảm thấy có lỗi, anh đang đọc gì vậy? Lục Tranh đưa tờ giấy trong tay cho cô xem, thư tình Miu Miu viết cho anh. Đàm Khê Nguyệt với tay định giật lấy tờ giấy nhưng không được. Cô đành đỏ mặt ra lệnh, anh không được đọc. Lục Tranh đáp, sao lại không được đọc, em đâu phải Miu Miu. Đàm Khê Nguyệt nghẹn lời, cô định tỏ ra cứng rắn nhưng giọng vừa tỉnh ngủ lại nghe như đang làm nũng. Thì anh cũng không được đọc. Người con gái quấn chăn màu đỏ thẫm, mái tóc đen rối bời, khuôn mặt trắng hồng, đôi môi đỏ hơi sưng, đôi mắt long lanh như sóng nước, tạo nên một mảng sáng tinh khôi giữa buổi sáng đông xám xịt. Lục Tranh tiến thêm một bước, đứng sát trước mặt cô qua khung cửa sổ đang mở, chắn đi làn gió lạnh từ bên ngoài. Anh liếc nhìn cô rồi giơ tờ giấy lên, tiếp tục đọc. Đàm Khê Nguyệt cuống quýt đứng dậy khỏi sofa, định bịt miệng anh, nhưng dù cô có bịt kín thế nào, vẫn có tiếng thoát ra từ kẽ ngón tay. Cô không thể làm gì được anh, muốn chạy cũng không thoát, bị anh giữ chặt trong vòng tay. Môi anh mấp máy sát lòng bàn tay cô, ép cô phải nghe từng câu từng chữ do chính tay cô viết ra. Đàm Khê Nguyệt vừa ngượng vừa nhột, cuộn chân trong chăn. Cô véo cổ anh, nửa đe dọa, nửa van nài. Lục Tranh, Lục Tranh vén những sợi tóc lòa xòa bên má cô ra sau tai. Nâng cằm cô hỏi, Miu Miu là ai? Đàm Khê Nguyệt cắn môi không đáp. Lục Tranh lại mở miệng, dù sao anh đã thuộc lòng tất cả. Không cần nhìn cũng có thể đọc không sót một chữ. Điều này khiến Đàm Khê Nguyệt tức giận đến mức trực tiếp cắn môi anh. Nhưng dù cô có cắn chặt đến mấy, cuối cùng cũng phải buông ra. Cô vùi mặt vào cổ anh THDC, Lục Tranh ghé sát tai cô. Giọng trầm khàn, Miu Miu là ai? Đàm Khê Nguyệt lại CNVC, anh. Cuối cùng đành đầu hàng, giọng nhỏ xíu, là em. Lục Tranh hôn lên vành tai đỏ ửng của cô. Đã viết rồi sao còn không chịu nhận? Đàm Khê Nguyệt càng chôn sâu mặt vào ngực anh, giọng ủ rũ, em ra mặt mỏng. đáy mắt đen láy của Lục Tranh ánh lên nụ cười nhẹ. Anh cọ cọ vào cổ hồng hồng của cô, nói giọng khàn đặc, đúng là mỏng thật, chạm nhẹ một cái đã đỏ bừng lên rồi. Đàm Khê Nguyệt vùi mặt trong lồng ngực anh, một tay nắm chặt lòng bàn tay anh, tay kia cố lén giật tờ giấy trong tay anh, nhưng anh đã sớm phát hiện, vội giấu tay ra sau, khiến tay cô chụp vào khoảng không. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh oán hận, anh thật là xấu xa chết đi được. Lục Tranh ôm chặt cô, cười áp trán mình lên trán cô, không còn cách nào khác. Miu Miu thích anh xấu xa này mà. Đàm Khê Nguyệt thẹn quá hóa giận, nhưng nhìn nụ cười trong đáy mắt anh, cô lại chẳng nói nên lời. Cuối cùng đành tựa vai anh, vòng tay ôm eo anh. Nắng đông nhạt nhòa lạnh lẽo, nhưng vẫn đủ sưởi ấm trái tim người. Ngày 27 tháng chạp là phiên chợ cuối năm của trấn Thanh Thủy. Đường phố đông nghịt người qua lại. Mấy ngày nay Đàm Khê Nguyệt vẫn giúp việc ở cửa hàng của chị dâu. Hôm nay cô cũng ở lại cửa hàng cả ngày. Đến chiều vắng khách, cô tranh thủ ra sớm một chút để đi chợ mua ít đồ Tết. Thực ra những thứ cần mua cũng đã mua gần đủ. Phiên chợ này chỉ mua thêm ít hạt dưa, kẹo bánh, rau củ quả tươi. Cô mua mỗi thứ 2 phần. Từ chợ về thẳng về nhà mẹ đẻ. Cố Tuệ Anh hôm nay không ra khỏi nhà, từ 5 giờ sáng đã dậy bận rộn. Năm nay nhà có quá nhiều thịt phải xử lý. Nhà mẹ đẻ Thẩm Nhã Bình năm nào cũng biếu nửa con heo. Năm nay họ mang đến cả một con. Bố Thẩm Nhã Bình nghe con gái kể em chồng và chồng em chồng vì cửa hàng mà bận rộn trước sau. Nhà họ thuộc không có gì khác nhưng thịt heo thì đủ dùng. Lục Tranh lại mang đến 2 con dê núi và nửa con bò đã làm sẵn. Cố Tuệ Anh bảo Đàm Khê Xuyên chia những thứ Lục Tranh mang đến làm 2. Một nửa giữ lại trong nhà, nửa còn lại mang cho bố vợ và bố chồng. Nhiều thịt như vậy, phải thu xếp hết, cái nấu thì nấu, cái hấp thì hấp, cái ướp thì ướp cho xong. Làm vậy vừa tiện cất chữ, sau này ăn cũng thuận tiện. Cố Tuệ Anh thậm chí không nghỉ trưa, cứ làm liên tục đến khi mặt trời gần lặn. Bà chia tất cả thành 2 phần, một phần để đợi con gái và con rể đến mang về. Bà đã chuẩn bị sẵn hết, đỡ phải về nhà họ còn phải thu xếp. Thu dọn xong hết thì trời đã tối, bà vội vàng nấu cơm tối. Bữa tối làm đơn giản, thịt bò kho, xào ít thịt vừa hấp xong. Một đĩa lớn sườn nấu chín, thêm bát mì với rau xanh nấu nước thịt, rồi trộn một tô rau dầm rải ngán. Một lúc là xong, Đàm Khê Nguyệt vừa rẽ vào ngõ đã ngửi thấy mùi thịt thơm từ sân nhà bay ra. Bụng đói cứ sôi lên từng đợt, mẹ cô nấu ăn rất ngon, tay nghề khéo léo, ngay cả thời kỳ khó khăn nhất trong nhà, đến thịt cũng không có mà ăn. Bà vẫn có thể chế biến ra nhiều món ngon, giờ điều kiện nhà đỡ hơn một chút, bà càng có thể làm được nhiều món đa dạng hơn. Mẹ ơi, Đàm Khê Nguyệt vào đến sân đã gọi, thời gian gần đây, trước mặt mẹ cô gan dạn hơn trước một chút. Một là thái độ của mẹ với cô đã dịu đi, hai là cô dần hiểu ra, đối với tính cách cứng rắn như mẹ, phải học cách vô lại như anh trai cô. Dính như cao như keo ấy, tuy cô không thể học được kiểu vô lại như anh, nhưng có thể làm nũng nhiều hơn. Cố Tuệ Anh ló đầu ra từ trong nhà, con đến thì vào nhà đi, gọi mẹ làm gì, con là khách đâu mà phải ra đón. Đàm Khê Nguyệt chỉ đồ trên xe, đồ nhiều quá, con không mang nổi. Cố Tuệ Anh lau tay vào tạp dề, vén rèm bước ra, ai bảo con mua nhiều thế. Mẹ đã dặn đừng mua nữa mà. Đàm Khê Nguyệt cười híp mắt. Mấy ngày nay con với Lục Tranh định đến ăn cơm ké. Con thèm quá, cái gì cũng muốn ăn. Nên mua cái này một chút, cái kia một chút, thành ra nhiều. Cố Tuệ Anh khẽ hừ một tiếng. Con muốn ăn gì không biết nói à, mẹ làm sẵn cho. Đến nỗi phải vất vả mua về làm gì. Bà vừa nói vừa tức. Một bên xách đồ vào nhà, miệng không ngừng, cái miệng để làm gì không biết, y hệt nhà họ Đàm, miệng như treo đá vậy, có chuyện gì cũng không nói, cứ tự mình nuốt vào, tự nuốt vào thì được cái gì, không nói với người ngoài thì thôi, người nhà cũng không thèm nói, bọn mẹ tuy không giúp được gì con, nhưng ít ra cũng có thể gõ cửa đến cho con chút giận chứ. Đàm Khê Nguyệt nhìn bóng lưng mẹ, lòng se thắt, cô kìm nén cảm xúc chua xót trong mắt, lại cười gọi một tiếng. Mẹ, Cố Tuệ Anh bị cắt ngang lời nói, quay đầu trừng mắt nhìn con. Đừng gọi mẹ nữa, có gì thì nói. Đàm Khê Nguyệt áp sát đến trước mặt mẹ. Con muốn ăn sườn, muốn ăn thịt hấp, rồi chấm với giấm và sa tế mẹ làm. Thơm lắm, Cố Tuệ Anh tức giận. Muốn ăn thì mau dọn đi. Đàm Khê Nguyệt cười tươi hơn, giọng cũng nhẹ nhàng hơn. Dạ, con dọn ngay đây. Cố Tuệ Anh liếc con gái, nhìn nụ cười xinh xắn trên mặt con. Dù trong lòng có bao nhiêu giận hờn cũng bị nụ cười ấy làm tan biến. Đàm Khê Nguyệt dọn xong đồ đạc, cởi áo khoác treo lên giá trong buồng, rồi múc nước rửa tay. Cố Tuệ Anh nhấc vung nồi trên bếp lò, hơi nước trắng tỏa khắp phòng. Trong nồi có một đĩa sườn và một đĩa thịt hấp đã cắt sẵn. Bà bê hết ra, đặt lên bàn nhỏ bên cạnh, rồi nhanh chóng pha sa tế với giấm làm nước chấm. Cũng đặt lên bàn, Đàm Khê Nguyệt chợt nhớ về thuở nhỏ. Nhớ đến năm ngoái khi nhà giết heo, mẹ luôn nấu cho cô một mâm thịt kho và thịt luộc. Cô thích ăn phần thịt kho có gân và sụn, cắn vào giòn tan trong miệng. Còn thịt luộc thì cô thích ăn ngay lúc mới vớt ra khỏi nồi. Chỉ cần chấm chút nước mắm pha là đã ngon. Có thể ngồi ăn cả một mâm nhỏ cho đến khi bụng tròn như quả bóng. Anh trai hay trêu cô là con mèo tham ăn. Còn ba thì dắt tay cô đi dạo quanh sân để tiêu cơm. Đi đến khi bụng xẹp xuống thì cô lại đói. Mẹ sợ cô ăn nhiều ngày mai sẽ khó chịu nên không cho ăn nữa. Nhưng anh trai sẽ lén lút đưa cho cô miếng thịt luộc, rồi bảo cô trốn ra sau nhà ăn. Ba thấy cũng làm ngơ, còn đứng canh chừng giúp. Mẹ bắt gặp thì mắng anh vài câu rồi cho hai anh em mỗi người một viên kẹo sơn tra. Tuổi thơ chẳng biết khổ là gì, mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc. Lớn lên mới hiểu những nỗi vất vả đều do ba mẹ gánh vác hết. Giờ họ đã trưởng thành, ba không còn nữa, mẹ đã già, có những việc phải tự mình gánh vác. Nếu được làm lại từ đầu, có lẽ cô vẫn sẽ chọn im lặng. May mắn là mọi chuyện đều đã qua, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Chắc là có ba phù hộ cho cả nhà từ trên trời. Đàm Khê Nguyệt gắp miếng thịt luộc còn nóng hổi, chấm nước mắm rồi đưa đến miệng Cố Tuệ Anh. Mẹ ăn được mà, không cần đút. Cố Tuệ Anh tỏ vẻ khó chịu. Đàm Khê Nguyệt giữ nguyên đôi đũa, không nói gì, chỉ nhìn mẹ chờ đợi. Cuối cùng Cố Tuệ Anh đành hé miệng, để con gái đút cho mình miếng thịt. Trong phòng chỉ còn tiếng lửa than tí tách. Đàm Khê Nguyệt khẽ mỉm cười, còn Cố Tuệ Anh thì không biểu lộ gì, chỉ thầm thở dài trong lòng. Con gái bà giống hệt ba nó, cái gì cũng muốn tự gánh vác. Bà chẳng giúp được gì nhiều, chỉ mong Lục Tranh có thể thực sự bước vào trái tim con bé, chia sẻ bớt những nỗi lo trong lòng nó. Đàm Khê Nguyệt ăn hết một mâm thịt luộc và thịt kho trước bữa cơm nên giờ không nuốt nổi thêm. Cô chỉ thấy khát, nhấp từng ngụm nhỏ rượu nho. Rượu nho là do Lưu Trường Phong mang đến chiều nay, cùng với cả xe đồ Tết. Anh ta nói là mẹ anh ta nhờ mang tới. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ mà đem về thì bà sẽ không cho vào nhà nữa. Cố Tuệ Anh hiểu ý nhà họ Lưu muốn thắt chặt quan hệ hai nhà. Sáng nay đã có mấy nhà khác đến, bà biết họ đều nhắm đến Lục Tranh, bà không từ chối nữa. Gói hai củ sâm, thêm ít thịt kho và thịt luộc nhờ Lưu Trường Phong mang về. Mắt Lưu Trường Phong sáng rực khi thấy thịt kho và thịt luộc. Lần trước đến nhà Đàm ăn cơm, anh ta vẫn không quên được mùi vị tuyệt vời từ tay Cố Tuệ Anh. về nhà cứ nhắc mãi khiến Thành Tố Phân thèm đến CNC miếng. Còn đang tìm cớ để đến ăn ké một bữa. Bây giờ thì tốt rồi. Nếu mẹ thấy anh mang về những món này, năm nay tiền lì xì chắc sẽ được tăng. Lưu Trường Phong hớn hở xếp đồ lên xe. Không quên nói với Cố Tuệ anh rằng rượu nho là do mẹ anh tự làm. Đặc biệt dành cho dì và hai chị. Độ cồn không cao, uống như nước giải khát cũng được. Mẹ anh nấu ăn không giỏi nhưng làm rượu nho thì nhất. Nếu dì và hai chị thích thì lần sau anh sẽ mang thêm. Trong đầu Lưu Trường Phong đã tính toán. Lần sau mang rượu đến, chắc chắn dì sẽ gói đồ ăn cho mang về. Cứ thế qua lại, anh sẽ được thường xuyên thưởng thức tay nghề của dì. Rượu nho quả thật ngon, vừa chua vừa ngọt. Không chỉ Thẩm Nhã Bình và Cố Tuệ anh thích mà ngay cả Đàm Khê Nguyệt vốn không thích rượu cũng uống hết một ly rồi rót thêm nửa ly nữa. Cố Tuệ anh nhìn Đàm Khê Xuyên và Lục Tranh. Hai đứa còn phải chuẩn bị thêm mấy thứ. Mang qua nhà họ Lưu. Họ trọng lễ nghĩa. Mình không thể chiếm phần tiện nghi được. Bà kể lại những ai đã đến thăm hôm nay để bọn trẻ nắm được tình hình. Dù có bận mấy thì Tết nhất cũng phải mang lễ đến thăm từng nhà. Đàm Khê Xuyên nuốt vội miếng thịt trong miệng, vội vàng đáp, vâng. Lục Tranh nhìn mẹ vợ, mẹ đừng lo, con đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Ngày mai con với anh sẽ đi thăm từng nhà. Cố Tuệ anh gật đầu, bà chỉ là lo lắng thôi. Nhưng bà đã nhận ra rằng, dù là trong cách đối nhân xử thế hay những mặt khác, Lục Tranh còn chu đáo hơn cả bà. Anh có tính cách điềm đạm, đầu óc thông minh, biết cách làm việc và thu phục lòng người. Nếu không thế thì dù anh có nói không lưu loát đến mấy, một vị trí lớn như trưởng phòng hậu cần cũng không thể tự nhiên mà có. Điều đó không chỉ cần tiền mà còn cần người nữa. Đàm Khê Xuyên mỉm cười, anh quả thật có phước khi có được người em rể tốt như vậy. Đỡ được bao nhiêu tâm tư. Dưới bàn, Thẩm Nhã Bình khẽ đá chân chồng, chỉ biết cười, còn tiền mua đồ lễ thì phải nghĩ cách xoay từ đâu để phụ giúp em rể. Không lẽ họ không bỏ một đồng nào mà cứ thế hưởng tình cảm của người ta? Mặt dày quá, Đàm Khê Xuyên đau đến nhăn mặt, sợ vợ lại đá thêm cái nữa nên vội vàng nháy mắt ra hiệu đã hiểu. Anh xoa xoa mắt cá chân sắp sưng. Thầm nghĩ trong bụng, không chỉ có em rể tốt, mà còn cưới được người vợ hiền. Với những người như thế này, làm sao cuộc sống nhà họ không ngày càng tốt đẹp hơn được. Đàm Khê Nguyệt vẫn im lặng, cô uống hơi nhiều rượu nho, giờ men đã ngấm, nằm ườn trên ghế lười biếng không muốn cử động. Chỉ tựa má nhìn anh trai và chị dâu cười đùa, chắc anh lại làm gì chọc giận chị dâu rồi. Cú đá của chị mạnh đến nỗi cả bàn còn rung nhẹ. Lục Tranh liếc nhìn Đàm Khê Nguyệt, đưa tay định lấy ly rượu trước mặt cô. Làm gì lấy ly rượu của em? Em chưa uống xong mà. Đàm Khê Nguyệt giữ tay anh lại. Lục Tranh xoa nhẹ những ngón tay cô, thấp giọng, không được uống nữa. Đàm Khê Nguyệt cũng biết mình không nên uống thêm. Nhỏ nhẹ thương lượng, em chỉ uống thêm một ngụm nhỏ thôi. Lục Tranh cầm ly rượu đưa đến môi cô. Đàm Khê Nguyệt vừa chạm môi vào rượu, chưa kịp nhấp được bao nhiêu thì anh đã rút ly đi. Cô bực bội đá nhẹ anh một cái. Khóe mắt Lục Tranh hiện lên nụ cười. Ngón tay dịu dàng lau vết rượu nơi khóe môi cô. Cố Tuệ anh liếc nhìn hai người bên kia bàn, rồi lại nhìn hai vợ chồng bên này. Bà nâng ly rượu hướng về bầu trời đêm bên ngoài uống một ngụm. Sớm có phúc sớm, muộn có phúc muộn, bà phải sống đến khi các con có cuộc sống ổn định. Như vậy bà mới có thể an tâm lên đoàn tụ cùng ông. Ông ở trên đó phải trông chừng cho cả nhà, mọi người đều phải bình an mới được. Bầu trời đông lạnh giá sâu thẳm và tĩnh lặng, ánh trăng tỏa sáng, muôn sao lấp lánh, như đang mỉm cười, như đang nói, được, về đến nhà. Đàm Khê Nguyệt tắm nước ấm xong, đầu óc lại càng thêm mơ màng. cô duỗi đôi chân trắng ngần, nằm trên giường vừa sấy tóc vừa lật một cuốn sách mới mang về từ nhà. Đọc được nửa chừng, một tấm ảnh rơi ra từ trong sách. Đó là một tấm ảnh chứng minh thư chụp hồi cô đăng ký học trung cấp. Lúc ấy cô còn nhiều mơ hồ về tương lai. Không ngờ đã trôi qua ngần ấy năm. So với trước kia, giờ đây cô đã biết rõ hơn mình muốn gì. Cửa phòng tắm mở ra. Lục Tranh vừa lau tóc vừa bước ra. Đàm Khê Nguyệt ngẩng lên nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt cô, Lục Tranh chậm rãi bước đến. Khẽ búng trán cô. Nhìn anh làm gì? Đàm Khê Nguyệt nắm lấy ngón tay anh. Đung đưa qua lại. Em có thể xem ảnh cũ của anh không? Cô muốn xem thử ngày xưa chàng trai đứng trên nền tuyết trông như thế nào. Chắc ngố hơn bây giờ nhiều. Nhưng đôi mắt hẳn vẫn đẹp như vậy. Ảnh cũ là cũ thế nào? Lục Tranh xoa má cô. Hỏi nhỏ, rõ ràng biết cô muốn xem gì mà còn cố ý trêu. Đàm Khê Nguyệt nghiêng đầu cắn vào mờ u bàn tay anh. Đồ xấu xa, Lục Tranh vòng tay ôm eo cô. Bế ngang người lên, Đàm Khê Nguyệt thốt lên một tiếng kinh ngạc. Đấm nhẹ vào vai anh. Anh lúc nào cũng thích làm cô bất ngờ thế này. Lục Tranh kéo chiếc chăn quấn quanh người cô. Bế đến trước tủ áo trong phòng khách. Anh lấy ví từ túi áo khoác. Mở ngăn dưới cùng. Dưới lá bùa bình an cô cho anh là một tấm ảnh đen trắng nhỏ. Anh rút ra đưa cho cô. Đàm Khê Nguyệt cầm lấy. Nhìn kỹ, trong ảnh là một người phụ nữ trẻ đứng cạnh một cậu bé. Cả hai có nét mặt giống nhau. Người phụ nữ tóc đen vấn thấp, mặc chiếc áo dài lụa xanh thẫm. Khẽ mỉm cười, toát lên khí chất dịu dàng trầm tĩnh. Rất giống các tiểu thư khuê các thời dân quốc được miêu tả trong sách. Cậu bé cao gầy, vai thẳng lưng thẳng, ánh mắt có vẻ lạnh nhạt nhưng ẩn chứa sự dịu dàng hiếm thấy. Bác ấy đẹp thật, Đàm Khê Nguyệt nhẹ nhàng tấm ảnh. Ngước nhìn anh giống bác lắm, nhất là đôi mắt. Lục Tranh cũng nhìn người phụ nữ trong ảnh. Trước khi có anh, mẹ còn đẹp hơn thế. Người ta cho anh xem ảnh mẹ thời đi học. Nụ cười rạng rỡ tươi đẹp. Không thấy chút ưu sầu. Đáng lẽ mẹ nên được sống như vậy mãi. Ít nhất cuộc đời mẹ không nên có thêm một người như anh. Trong cái thời đại đặc biệt ấy, chỉ trong một đêm, ba bà, một giáo sư đại học bị quy tội. Nhà cửa bị lục tung. Bà con bạn bè đều cắt đứt quan hệ. Một ngày trước đám cưới, người bạn thanh mai trúc mã đã đính hôn hủy hôn. 2 tháng sau phát hiện có thai. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cuộc đời mẹ đã thay đổi hoàn toàn. Không ai biết mẹ một mình vượt qua những ngày tháng ấy khó khăn thế nào. Nhưng mẹ chưa từng kể cho anh nghe những nỗi khổ đó. Cũng chưa từng oán trách gì. Mẹ chỉ cố gắng làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn từng chút một. Cố gắng tạo cho anh một mái ấm. Người đó hỏi, liệu mẹ có hận ông ta đến chết không? Ông ta nghĩ quá cao về mình rồi. Còn yêu mới có hận. Từ khi ông ta quyết định hủy hôn, mẹ đã không còn chút tình yêu nào với ông ta. Thì làm gì có hận thù? Lục Tranh im lặng hồi lâu mới khẽ nhếch môi. Mẹ không nên chọn sinh ra anh. Nếu không có anh, cuộc đời mẹ đã hoàn toàn khác. Với mẹ, anh thực sự chỉ là gánh nặng. Đàm Khê Nguyệt vội đưa tay che miệng anh. Lục Tranh nhìn cô, ánh mắt trầm lặng. Đàm Khê Nguyệt dùng ngón tay khẽ đường nét trên gương mặt anh. Anh không chỉ giống bác ấy về ngoại hình mà tính cách cũng giống. Nhìn là biết bác ấy là người rất có chủ kiến. Một khi đã quyết định làm gì thì sẽ không do dự hay hối hận. Khi xưa bác ấy chọn sinh anh ra, chắc chắn là vì bác muốn anh làm con của bác. Bác ấy nhất định rất yêu anh. Nếu nghe anh nói vậy, bác sẽ rất buồn. Ánh mắt Lục Tranh khẽ rung động. Đàm Khê Nguyệt ôm lấy cổ anh. Anh nên dẫn em đi thăm bác ấy. Em phải tự mình cảm ơn bác. Cảm ơn gì? Giọng Lục Tranh khàn đặc. Đàm Khê Nguyệt nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc đáp, cảm ơn mẹ đã cho anh sự sống. Để rồi có ngày em và anh gặp được nhau. Nếu không, em cứ đợi mãi mà không thấy anh đâu. Ai sẽ gọi em là mèo con nữa? Có lẽ mẹ không nỡ nhìn em trở thành một con mèo cô đơn, nên đã gửi anh đến bên em. Ngoài cửa sổ, một vì sao băng vụt qua bầu trời đen thẳm, không biết soi sáng trái tim ai. Cách chương.